Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, người mới hát xong ta lên sàn. Ma Đô, Trương Đào bọn họ nói chuyện gì? Phương Bình không tư cách đi quản. Kết thúc hội nghị, Phương Bình gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Chờ đợi một lúc, rất nhanh. Điện thoại bên kia Tưởng Siêu cười ha hả nói. Phương Bình, không có sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Phương Bình khẽ cười nói. Bất quá lần này hay là muốn đa tạ Chiến Vương tiền bối rồi. Mập mạp, nghe nói Chiến Vương tiền bối bị thương. Hiện tại thế nào rồi? Tưởng Siêu nghe được Phương Bình hỏi. Suy nghĩ một chút mới nói. Người biết ta, thực lực không ra sao. Cảm ứng không ra, bất quá sẽ không có quá đáng lo đi. Bằng không võ vương bọn họ chắc chắn sẽ không đến rồi liền đi. Nhà ta là phức tổ thanh âm mắng người có thể lớn hơn. Phương Bình bật cười, nói tiếp. Lần này Chiến Vương tiền bối tặng cho ta một đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể. Giúp ta đại ân, về tình về lý, ta cũng phải đi vấn an một phen. Hắn nói đều chưa nói xong. Điện thoại thật giống bị người cướp đoạt đi rồi. Một giây sau, Tưởng Nguyên Hoa lớn tiếng cười nói. Phương Bình, đường xá xa xôi, liền không muốn hai đầu chạy. Thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào cửu phẩm. Tưởng Nguyên Hoa đối với Phương Bình cực kỳ quan tâm. Quan tâm một trận, cuối cùng càng là dặn dò. Thật không phải tới, lão tổ không ngại. Hơn nữa gần đây trong thành sự tình tương đối nhiều. Đến rồi chúng ta đại khái cũng không thời gian tiếp đón ngươi. Này nếu là thất lễ, chẳng phải là có vẻ Trấn Tinh Thành chiêu đãi không chu đáo. Trong lời nói ngoài lời nói liền một cái ý tứ. Cảm tạ thu đến, người cũng đừng đến rồi. Liền là người đến rồi, Trấn Tinh Thành cũng sẽ không chiêu đãi. Phương Bình rất là bất đắc dĩ. Cần phải như vậy phải không? Ta là thật chuẩn bị đến xem một phen. Rốt cuộc Chiến Vương lần này đưa lực lượng tinh thần phân hóa thể. Giúp hắn đánh giết cửu trưởng lão. Hiện tại lão gia tử bị thương. Ta đến xem một hồi. Này không mới có vẻ có thành ý sao? Bất quá Tưởng Nguyên Hoa từ chối. Phương Bình cũng hết cách rồi. Đành phải nói. Vậy ta liền không đi. Bất quá tiền bối vẫn là thay ta hướng Chiến Vương tiền bối vấn an. Lần này Chiến Vương tiền bối đánh giết Chân Vương, Dương nhân loại đỉnh cao nhất chi uy, cũng chúc mừng Chiến Vương tiền bối. Tưởng Nguyên Hoa không biết là nghe được hắn không đi tin tức, tâm tình khoái trá, hay là bởi vì Chiến Vương đánh giết Chân Vương duyên cớ. Nói chung tâm tình tương đối tốt, nghe Phương Bình nói như vậy. Tức khắc cười nói, nhất định truyền đạt, lão tổ biết các ngươi bên kia tin tức cũng rất cao hứng. Tà giáo chín đại trưởng lão toàn bộ bại lộ, này công tích không thể so đánh giết Chân Vương kém. Tiềm tàng ở nhân loại đoàn thể bên trong chín vị cửu phẩm bị toàn bộ tìm được. Như vậy công tích thật không hẳn so với đánh giết một vị Chân Vương đến kém. Bằng không, đại chiến đồng thời. Nhiều như vậy cửu phẩm, có chút người thậm chí còn là nhân loại hạt nhân tầng. Một khi thời khắc mấu chốt phản bội, vậy càng nguy hiểm hơn. Hai người hàn huyên một hồi, điện thoại đến Tưởng Siêu trong tay. Tưởng Siêu bắt được điện thoại, nhỏ giọng nói, đừng nghe ông nội ta. Cái gì lão tổ rất cao hứng, trước võ vương cùng minh vương bọn họ tới thăm lão tổ. Lão tổ không chỉ mắng võ vương, cũng mắng ngươi, nói lần sau gặp phải ngươi đánh chết ngươi. Phương Bình, ngươi không đến vậy tốt, đến rồi nói không chắc thật đánh chết ngươi. Phương Bình dại ra chốc lát, vì sao hăng, rất nhanh, Phương Bình ánh mắt sắc bén, không nhịn được thấp giọng mắng, đỉnh cao nhất cũng nát miệng. Ta, hắn đều nín không biết nên làm sao mắng. Lão Trương lão già này, vô sỉ, không cần hỏi, tuyệt đối là lão Trương đi mật báo, nói mình mắng Chiến Vương, Bất quá Phương Bình cảm giác mình rất vô tội. Ta cũng không mắng a. Ta chính là ăn ngay nói thật. Nói chiến vương lực lượng tinh thần yếu. Phân hóa thể làm không chết bản nguyên đạo cường giả mà thôi. Nhìn liền biết rồi. Lý Trấn phân hóa thể liền không thể tiêu diệt ngũ trưởng lão. Lão Trương lực lượng tinh thần phân hóa thể cũng không phải yếu. Tiêu diệt lục trưởng lão ma nhĩ tháp. Có thể vậy cũng là ma nhĩ tháp không có quá to lớn phòng bị duyên cớ. Đương nhiên, bởi vậy có thể thấy được. Lão Trương phân hóa thể thực lực vẫn là cực cường. Ma nhĩ tháp bất cẩn hơn nữa. Vậy cũng là bản nguyên đạo bên trong cường giả. Sẽ không một điểm tính cảnh giác đều không. Cuối cùng vẫn là bị giết chết. Cái này cũng là phân hóa thể về mặt thực lực một cái chênh lệch. Tưởng Siêu nói rồi vài câu. Lại cười ha hả nói. Lão tổ sự trước tiên không nói. Phương Bình, ta nhanh tới thất phẩm cảnh rồi. Ngươi nói, đến thời điểm ta muốn làm một hồi tông sư yến sao? Còn có, Lý Phi, Trịnh Nam Kỳ hai tên này cũng sắp rồi. Hiện tại đều là tinh huyết hợp nhất. Tử Tố cũng đến lục phẩm đỉnh phong rồi. Trước đều nói Trấn Tinh Thành chúng ta một đời này không bằng phía trước những tên kia. Khà khà, hiện tại đánh mặt đi. Chúng ta đều nhanh thất phẩm rồi. Hắn hưng phấn nói xong. Phương Bình lại là sửng sốt một chút. Một lát mới nói. Lý Phi bọn họ còn chưa tới thất phẩm. Tưởng Siêu, ngoặc kép, Tưởng Siêu dại ra một hồi lâu, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì rồi. Phương Bình than thở, lúc trước bọn họ lục phẩm cao đoạn, Tần Phượng Thanh vừa mới vào ngũ phẩm, ta cũng mới ngũ phẩm đỉnh phong, hiện tại ta đều bát phẩm, Tần Phượng Thanh đều thất phẩm, bọn họ làm sao còn dừng lại ở lục phẩm cảnh. Tưởng Siêu khóc không ra nước mắt. Hồi lâu mới khô cứng ba nói, ngươi nói lúc trước, là năm nay tháng tư, khi đó chúng ta mới gặp mặt. Tháng sáu, chúng ta mới tham gia thanh niên thi đấu. Tháng bảy, chúng ta mới tiến vào vương chiến chi địa. Hiện tại là tháng mười. Phương Bình, từ chúng ta biết được hiện tại, cũng mới nửa năm mà thôi. Nửa năm qua, chúng ta tiến bộ nhanh chóng. Ta từ lục phẩm trung đoạn đến tinh huyết hợp nhất, Tử Tố đều từ lục phẩm sơ đoạn đến đỉnh phong rồi. Dựa theo nguyên bản ý nghĩ, liền là vào vương chiến chi địa, cũng phải hoa cái 1-2 năm mới có thể đi vào thất phẩm cảnh. Ngươi, sao cảm thấy chúng ta chậm cơ chứ? Tưởng Siêu rất phiền muộn, rất nhanh a, siêu cấp nhanh, đều nhanh so với nhà hắn biến thái nhanh hơn. Nhà hắn biến thái tiến vào vương chiến chi địa tiếp cận một năm này mới đột phá đến thất phẩm cảnh. Lý Phi bọn họ đám người này, trước cũng không quá bị xem trọng. Có thể hiện tại, mọi người đều mau vào thất phẩm cảnh. Có thể nói, Trấn Tinh Thành ở bọn họ một đời này lại bạo phát một lần. Nhưng mà, bị khinh bỉ rồi. Có thể vừa nghĩ, thật giống cũng không tật xấu. Phương Bình những người này quá mẹ nó khủng bố rồi. Phương Bình lúc này lại là có chút hoảng hốt. Một lát mới cười nói. Mới đi qua nửa năm sao? Mới đi qua nửa năm. Vì sao hắn cảm giác đến thời gian trôi qua rất lâu rồi? Nửa năm qua, hắn đi rồi thiên nam địa quật. Đi rồi hư lăng động thiên vị trí. Hạ ma đô địa quật. Diệt thiên môn thành. Tham gia thế giới thanh niên thi đấu, đi rồi vương chiến chi địa, chém giết đại lượng thiên tài địa quật, đi rồi Tây Sơn địa quật, vào huyền đức động thiên, đi rồi tử cấm địa quật, dẫn ra tà giáo chín đại trưởng lão, thực lực càng là từ ngũ phẩm cảnh đến bát phẩm cảnh. Không phải một năm tứ phẩm, mà là nửa năm tam phẩm, Tưởng Siêu không đề cập tới. Phương Bình đều nhanh quên, nguyên lai, tất cả những thứ này đều là trong vòng nửa năm phát sinh. Đương nhiên mới nửa năm, Tưởng Siêu cũng là bất đắc dĩ nói thật, vẫn là các ngươi quá phong phú, ngược lại nửa năm này đều là tin tức của các ngươi. Đều là các ngươi tin tức, lần lượt từng món, hầu như không ngừng lại quá. Trấn Tinh Thành bên này, hiện tại đều không người không biết ngươi Phương Bình đại danh rồi. Nhà ta biến thái đều sắp điên rồi. Mấy ngày trước mới vừa trở về, lại chạy đi vương chiến chi địa. Nói là không tới bát phẩm không trở lại rồi. Hắn thất phẩm thời điểm, ngươi còn không luyện võ. Hắn thất phẩm cao đoạn, ngươi bát phẩm rồi. Khỏi nói, trước ngươi tuyên bố muốn đột phá đến bát phẩm. Biến thái điên rồi giống như ở nhà đại hống đại khiếu. Nói hắn mới là thiên tài nhất. Đêm đó liền chạy, ngăn đều không ngăn được. Nói đến đây, Tưởng Siêu lại nói, được rồi, không đề cập tới những này rồi. Phương Bình, ngươi nói ta đột phá đến thất phẩm, có muốn hay không làm tông sư yến? Ngươi muốn đột phá sao? Ngươi không phải nói Trấn Tinh Thành bên này tinh huyết hợp nhất đến thất phẩm, cần phải hao phí thời gian rất lâu sao? Tưởng Siêu cười ha hả nói, đó là trước đây, hiện tại tốt lắm rồi. Chúng ta khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi. Lý Phi bọn họ đi rồi mấy lần vương chiến chi địa. Người lần trước gần như đem người giết xong, Cơ Giao bọn họ lại đột phá đến thất phẩm. Hiện tại lục phẩm vực không có mấy người. Có thể nói, chính là thiên hạ của chúng ta. Người cũng đi rồi. Phương Bình có chút bất ngờ. Tưởng Siêu cũng đi rồi vương chiến chi địa. Không sợ bị người đánh chết. Tưởng Siêu xem thường, cười ha hả nói, đương nhiên đi rồi, ta lại không phải ngươi. Hiện tại mọi người đều biết là ngươi nổi. Ta chính là chịu oan ức. Nhà ta lão tổ vẫn là chiến vương. Bọn họ hiện tại cũng thật không dám vượt giới đối phó ta. Đừng nói, có ngươi hấp dẫn mọi người ánh mắt. Những người này không quá quan tâm chúng ta. Hiện tại thất phẩm vực bên kia, Phong Diệt Sinh, Cơ Giao những người này đều một lòng một dạ muốn tìm ngươi phiền phức. Chúng ta những con tôm nhỏ này đều bị không để ý tới rồi. Phương Bình bật cười, mở miệng nói, vậy cũng tốt. Những người này nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm đi. Bất quá ngươi thật muốn đột phá, ta còn thực sự không hẳn có thể đi chúc. Then chốt ta chính là đi, Trấn Tinh Thành cũng không hoan nghênh ta. Thực sự là, ta lại không làm cái gì. Lần trước cũng là lão Diêu làm ra. Các ngươi từ chối ta là có ý gì? Thôi đi, đều khi nào, người nào không biết ngươi mới là lén lút ra ý đồ xấu. Tưởng Siêu cười ha hả nói xong, rất nhanh lại nói, sau đó gọi điện thoại tìm ta. Bất cứ lúc nào đều được rồi. Nhà ta lão tổ trở về, cho giới bích mở ra cái cửa động nhỏ. Sau đó chúng ta bên này cũng có thể lên mạng xem tivi rồi. Tưởng Siêu lời còn chưa dứt, điện thoại liền bị cắt đứt. Phương Bình đều có thể tưởng tượng đến Tưởng Nguyên Hoa làm sao đánh no đòn cái tên này. Giới bích bị mở ra cái cửa động nhỏ. Đây chính là Trấn Tinh Thành cơ mật. Tưởng Siêu này thành gian lại bắt đầu bán tin tức rồi. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Làm cùng bao lớn cơ mật giống như, ta chẳng muốn đi Trấn Tinh Thành thôi. Thật muốn đi, không ra cửa động ta cũng có thể vào. Cúp điện thoại, một bên, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói. Phương Bình, gần nhất xuống không được địa quật rồi. Nếu không chúng ta đi Thiên Nam địa quật đi. Thiên Nam địa quật không cường giả cao phẩm. Chúng ta đi giới vực chi địa thế nào? Lần trước đi rồi bị ném ra đến rồi. Ngươi ở Huyền Đức Động Thiên không phải có thu hoạch sao? Lần trước khả năng là thực lực không đủ. Lần này lại đi, chúng ta đều là cao phẩm, đi kiếm bộn thế nào? Phương Bình vừa đi vừa nói, đi rồi cũng không mang theo ngươi. Ta thất phẩm a. Tần Phượng Thanh một mặt không phục, ta cường giả cao phẩm rồi. Phương Bình mặc kệ hắn, lắc đầu nói, gần đây không đi giới vực chi địa, đi rồi không hẳn chính là chuyện tốt. Giới vực chi địa khả năng có cường giả ngủ say, đi rồi có thể sẽ quấy rầy bọn họ. Hơn nữa, giới vực chi địa ngủ say cường giả, không hẳn đều cùng Huyền Đức Động Thiên tốt như vậy nói chuyện. trước là vì tìm công pháp. Hiện tại trung phẩm võ giả tuy rằng còn thiếu lực lượng tinh thần công pháp tu luyện, nhưng chúng ta tạm thời không cần những thứ này. Lúc này đi rồi, trừ bỏ làm điểm đất năng lượng đá năng lượng, đi rồi có thể làm gì? Tần Phượng Thanh vừa nghĩ, thật giống cũng có chút đạo lý. Vội vàng nói, vậy nếu không đi Ngự Hải Sơn giết điểm yêu thú, làm điểm thần binh trở về. Phương Bình nghiêng đầu nhìn hắn, cau mày nói, nào đều không đi, vững chắc cảnh giới quan trọng nhất. Cái tên nhà ngươi não hạch cụ hiện không khó, kịp lúc cụ hiện não hạch, thật tốt tu luyện một quãng thời gian, khống chế sức mạnh, vừa tới thất phẩm, chạy đàng nào. Còn có, ngươi đến thất phẩm, cảnh giới vững chắc, kịp lúc cho ta đi Ma Đô địa quật tọa trấn. Thực sự nhàn không có chuyện làm, đi yêu quỳ thành thông đồng mấy cái thất phẩm đi ra, làm thịt đối phương, suy yếu yêu quỳ thành thực lực. Yêu quỳ thành bên này, ta vẫn đánh gốc kia đại quỳ hoa chủ ý, tuy rằng tự chúng ta cũng có thể tu luyện lực lượng tinh thần. Có thể đại quỳ hoa hạt có thể tăng lên lực lượng tinh thần. Ta suy đoán hẳn là có thể kiên cố não hạch bảo vật. Quỳ hoa hạt đều có như vậy hiệu quả. Đại quỳ hoa đĩa tuyến đây. Yêu quỳ thành cửu phẩm 2 vị, bát phẩm 3 vị, thất phẩm 14 vị. Đây là trước chiến lực. Hiện tại là cửu phẩm 2 vị, bát phẩm 2 vị, thất phẩm 8 vị. Ngươi không phải yêu thích tìm việc sao? Vậy thì đi tìm sự. Chơi chết mấy cái thất phẩm thử xem. Ngày nào đó chúng ta chuẩn bị đầy đủ. Một làn sóng gió, tiêu diệt yêu quỳ thành, chơi chết gốc kia đại quỳ hoa, cụ hiện ra não hạch, đại quỳ hoa hạt có lẽ càng có tính nhằm vào. Gia tốc chúng ta lực lượng tinh thần tăng trưởng, Phương Bình nói tới những này, Tần Phượng Thanh đều nhanh chảy nước miếng rồi. Yêu quỳ thành gốc kia đại quỳ hoa, thật nhìn chăm chú rất lâu rồi. Sớm ở Phương Bình bọn họ sao người thứ nhất võ giả thất phẩm Thiên Lang thống lĩnh sao huyệt, bọn họ liền được gốc kia đại quỳ hoa tin tức. Khi đó Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh vừa mới vào trung phẩm cảnh, bây giờ một cái thất phẩm, một cái bát phẩm rồi. Lần này Tần Phượng Thanh cũng không đề cập tới vào giới vực chi địa chuyện, thất phẩm cảnh việc cấp bách vẫn là tăng lên lực lượng tinh thần. Đi rồi giới vực chi địa, không hẳn có thể làm cho lực lượng tinh thần xuất hiện lớn tăng lên. Trái lại là gốc kia đại quỳ hoa, đối võ giả thất phẩm hiệu quả càng rõ ràng. Tốt, vậy ta đi tu luyện. Trước tiên đem não hạch cụ hiện ra đến, chờ tiêu diệt đại quỳ hoa, cấp tốc tiến vào thất phẩm cao đoạn, rèn luyện xương sọ. Tiến vào bát phẩm cảnh, rèn đúc kim thân, cảm ngộ bản nguyên đạo tiến vào cửu phẩm, lại dọc theo con đường đi tới phần cuối, tiến vào đỉnh cao nhất cảnh. Tần Phượng Thanh dăm ba câu liền đem con đường của chính mình quy hoạch an bài xong. Cũng không có gì có thể sắp xếp, chính là mau, lập tức tiến vào đỉnh cao nhất tốt nhất. Phương Bình thấy hắn chạy nhanh chóng, cũng lười nói cái gì. Bất quá chờ nhìn thấy hắn hướng về chính mình thủy tinh tháp bên kia bay, tức khắc mắng, chạy trở về chính mình thủy tinh tháp. Cái tên này, ngươi có phải là đường mù rồi? Kia là địa bàn của ta. Làm cường giả cao phẩm, mà võ trước một hơi chế tạo 30 tòa thủy tinh tháp. Tông sư đều có phần, Tần Phượng Thanh cũng có. Có thể cái tên này còn hướng về chính mình bên kia bay. Tần Phượng Thanh vội vàng quay đầu lại, cười ha hả nói, quen thuộc rồi, bất quá ta bên kia năng lượng thật giống không đủ nồng nặc. Phương Bình, ngươi mở cho ta điểm cửa sau. Cút, Phương Bình mắng một câu. Tần Phượng Thanh chạy nhanh chóng, rất nhanh biến mất ở không trung. Tần Phượng Thanh trở lại bế quan, Phương Bình cũng bắt đầu đi trở về, hắn cũng phải dừng lại. Hơi sắp xếp một hồi rồi, đột phá quá nhanh, nửa năm, từ ngũ phẩm đến bát phẩm. Thời gian nửa năm này, hắn xuống địa quật số lần cũng rất nhiều, căn bản không có thời gian dừng lại. Bây giờ đến bát phẩm ba rèn cảnh, theo lý thuyết, hoàn thành rồi bát phẩm hai rèn kim thân rèn đúc, hắn cũng có thể coi là bát phẩm trung đoạn võ giả rồi. Có thể Phương Bình hiện tại nhưng là cảm giác mạnh mẽ không chỗ khiến. Chỉ có một thân mạnh mẽ khí huyết cùng mạnh mẽ kim thân. Sức mạnh so với thất phẩm cảnh mạnh gấp mấy lần, nhưng là cùng đại lực sĩ giống như, có vẻ hơi ngốc, trái lại còn không thất phẩm cảnh thời điểm càng thoải mái. Chờ lão Trương cho mình đưa chỗ tốt, trước lúc này, trước tiên dừng lại rồi. Phương Bình suy nghĩ một hồi, vẫn là trước tiên không rèn đúc kim thân rồi. Kim thân rèn đúc càng cường đại, hắn càng khó khống chế sức mạnh của chính mình rồi. Lại tiếp tục như thế, hắn đến bát phẩm chín rèn, có lẽ cũng chỉ là càng chịu đánh một ít, có thể sức chiến đấu lại chưa chắc có bao lớn tăng lên. Mười mấy vạn tạp khí huyết, hắn nói không chắc theo thực lực tăng trưởng, lực trưởng khống suy nhược, thân thể càng mạnh, bạo phát càng nhược đều là có thể. Ngày 11 tháng 10 muộn, Phương Bình bế quan trước, lại là cho các giới phát một cái nhiệm vụ, đánh giết tà giáo đồ. Tà giáo đồ dám ở hắn đột phá thời điểm tập kích hắn. Hắn Phương Bình nhưng không phải là dễ trêu, liên tiếp nhiều lần tập kích hắn, thật sự cho rằng hắn dễ ức hiếp. Hạ tam phẩm võ giả, bất luận cấp bậc, chỉ nhìn đầu người, một cái 5 triệu. Trung tam phẩm võ giả, tinh huyết hợp nhất trở xuống, không nhìn cấp bậc, cũng chỉ nhìn đầu người, một cái 30 triệu, tinh huyết hợp nhất, 100 triệu, thất phẩm cảnh, 1 tỷ cất bước, bát phẩm cảnh, 10 tỷ cất bước, cửu phẩm cảnh Phương Bình không nói, bởi vì hiện tại ở bề ngoài, tà giáo đã không có cửu phẩm tồn tại, trong bóng tối liền là có. Đại khái cũng sẽ không lại bại lộ rồi. Nhiệm vụ vừa ra, các nơi võ náo động lớn rồi. Ba bộ bốn phủ đều náo động rồi. Thật là bạo tay. Hạ tam phẩm không nhìn cấp bậc, chỉ nhìn đầu người, một cái 5 triệu. Phải biết, lúc trước Phương Bình còn không phải võ giả thời điểm. Vương Kim Dương truy sát Hoàng Bân như vậy, nhị phẩm võ giả đỉnh cao, cũng chỉ là cho mấy trăm ngàn mà thôi. Hiện tại, cất bước chính là 5 triệu, mà võ Phương Bình, quả nhiên nhiều tiền lắm của. Ngày này, một ít không xuống địa quật cường giả tông sư, cũng dồn dập nghe tin lập tức hành động, giết tà giáo cường giả. Trả nợ, cơ hội tới rồi. Bây giờ, Hoa Quốc các giới khuyết Phương Bình nợ nần tông sư nhiều. Trước Lưu phá lỗ muốn thu chướng, không ít lão đầu lão thái thái cũng đau đầu không gì sánh được. Hiện tại được rồi, giết một cái thất phẩm, ít nhất đều là 1 tỷ. Tiêu diệt một cái bát phẩm, cất bước chính là 10 tỷ. Trước đây, tà giáo cường giả không lộ diện, không trêu chọc mọi người cũng không thèm để ý. Hiện tại đây chính là tiền, dù cho gán nợ, vậy cũng là tiền. Thiếu Phương Bình tiền tông sư, nếu không bắt được thần binh, nếu không bắt được thứ khác, này có thể đều là trên thực tế chỗ tốt. Đêm ngày 11, toàn bộ Hoa Quốc đều ở khắp nơi truy sát tà giáo võ giả. Đến mức thế giới cái khác các quốc gia, chỉ có thể chửi má nó rồi. Phương Bình cho nhiệm vụ bỏ thêm hạn chế, chỉ giới hạn ở Hoa Quốc cảnh nội. Hắn có thể không có hứng thú giúp cái khác các quốc gia càn quét tà giáo đồ. Muốn càn quét chính bọn hắn đi, Phương Bình cũng sẽ không làm việc này. Đến mức tiền, tà giáo đồ kỳ thực không tính quá nhiều. Hoa Quốc cảnh nội, tà giáo võ giả có thể hơn vạn. Đó là Phương Bình đánh giá cao tà giáo rồi. Trước lúc này, Hoa Quốc võ giả đều không bao nhiêu. Miễn cưỡng 100 vạn. Tà giáo có thể có hơn vạn võ giả, kia thật đã nhiều lắm rồi. Hạ tam phẩm ít nhất hơn 90%, trung tam phẩm tuyệt đối không tới ngàn người, cao phẩm cảnh, trước liền bị chém giết nhiều người. Phương Bình toán sang sổ, dù cho giết sạch rồi tà giáo tại Hoa Quốc võ giả, tổng cộng 200 tỷ chết no rồi, dù cho không ai trả nợ, không cần giấy nợ triệt tiêu, 200 tỷ cũng là 700 cân cửu phẩm năng nguyên thạch không tới. Cái này hắn vẫn là lấy ra được đến, mà trên thực tế, tông sư nợ nần rất nhiều, giết những võ giả trung cao phẩm kia, Phương Bình đại khái không cần hoa một mao tiền, đến mức đê phẩm, dù cho vạn người bị giết, cũng là 50 tỷ, 200 cân không tới cửu phẩm năng nguyên thạch, Phương Bình vẫn đúng là không phải quá quan tâm. Ngày xưa mua bán giao dịch lấy khắc tính toán năng nguyên thạch. Đến Phương Bình này, bây giờ thấp nhất đơn vị kia đều là cân. Hoa Quốc, bởi vì Phương Bình một cái nhiệm vụ, đại lượng võ giả điều động, chung quanh truy sát tà giáo đồ. Cùng một ngày, đêm, địa quật đêm, vẫn đen thâm trầm, thiên thực thành, thủy tinh vậy thiên thực thành. Nhưng là y nguyên óng ánh như bình minh. Hoàng cung bên ngoài, trong một chỗ trạch viên to lớn, trạch viện, tiền thính, Triệu Hưng Võ ngồi ở trên ghế, không nói một lời, ánh mắt cảnh giác. Một bên, Bát trưởng lão cũng bày ra hình dáng, tóc đen ngắn, á duệ mạch mũi, ánh mắt che lấp, giờ khắc này cũng cảnh giác vạn phần. Trong tiền thính, tổng cộng có 5 người, trừ bỏ Triệu Hưng Võ cùng Bát trưởng lão, còn có 3 người, 3 người ngồi ở 2 người đối diện, cũng vẫn đánh giá Triệu Hưng Võ 2 người. Triệu Hưng Võ sắc mặt lạnh lùng, hồi lâu, chậm rãi nói, mấy vị nhìn đủ chưa? Triệu Mỗ không phải hầu tử, địa quật chân vương bên dưới võ giả. Ở Triệu Mỗ trong mắt đông cũng không có tư cách nhìn thẳng Triệu Mỗ. Lại nhìn, chớ trách Triệu Mỗ không khách khí. Đại trưởng lão, Bát trưởng lão nhẹ giọng nói một câu. Đến người khác địa bàn, vẫn là khiêm tốn một chút vi diệu. Bát trưởng lão cũng bước vào bản nguyên đạo, cũng không phải là người yếu. Có thể nơi này là yêu thực vương đình sao huyệt. Đến này, dù cho nhân loại đỉnh cao nhất đều muốn kiêng kỵ ba phần. Bọn họ đến rồi này, vậy thì càng phải khiêm tốn rồi. Hừ, Triệu Hưng Võ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía bên trái một vị mặt nạ võ giả, cười nhạt khinh bỉ nói, đại giáo hoàng sứ giả, có chút ý nghĩa, đến này, còn không dám lộ diện, là sợ Triệu Mỗ nhận ra. Mặt nạ võ giả âm thanh khàn khàn, cười nói, Triệu Minh Chủ đừng hiểu lầm, cũng không phải là vì đề phòng hai vị, mà là vì để tránh cho một chút phiền toái. Triệu Hưng Võ cũng không để ý, dừng lại chốc lát, mở miệng nói, nguyên bản, lần này cho rằng có thể phải giết Phương Bình, Triệu Mỗ mới sẽ xuất thủ, có thể Phương Bình chưa chết, nói đến đây. Triệu Hưng Võ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía mặt nạ võ giả cùng hai người khác, lạnh lùng nói, đều là các ngươi đám rác rưởi này. Lý Trường Sinh cùng Ngô Khuê Sơn 3 phút ra địa quật. Đại giáo hoàng trước lời thề son sắt, phản đồ chỉ có Lâm Long. Kết quả đây, kết quả Trát Lập Tạp La phản bội, đánh giết Ngọa Nhĩ Na. Các ngươi nói, Trương Đào sẽ không lại cắt rời tinh thần phân hóa thể. Kết quả cắt rời rồi. Các ngươi nói, Trấn Tinh Thành sẽ không cho Phương Bình lực lượng tinh thần phân hóa thể. Chiến Vương cho, Đại giáo hoàng hẳn là cho rằng Triệu Mỗ có thể lừa gạt, muốn cố ý hố chết Triệu Mỗ. Bây giờ, Triệu Mỗ không chỉ không thu hoạch được gì, còn triệt để bại lộ thân phận, lại trốn vào vùng cấm. Mấy người các ngươi vai hề, cũng dám xem kỹ Triệu Mỗ, hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt sao? Mặt nạ võ giả còn chưa mở miệng, đối diện hai người khác, một người trong đó thân mang thường phục, phảng phất tơ lụa chất liệu, tóc dài xóa vai, trên mặt thủy chung mang cười, giờ khắc này chậm rãi nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, âm thanh từ tính nói, Triệu Minh chủ bình tĩnh đừng nóng, vị này xem ra tuổi trẻ tuấn tú nam tử, ôn hòa cười nói, lần này kế hoạch ra một ít sai lầm, ai cũng không nghĩ như thế, Triệu Minh chủ nếu đến rồi Thiên Thực Thành, hắn còn chưa nói hết, Triệu Hưng Võ cười nhạo nói, làm sao, ăn chắc Triệu Mỗ rồi. Thật sự cho rằng Triệu Mỗ đến rồi nơi đây, nhất định phải cúi đầu trước các ngươi. Buồn cười, Triệu Hưng Võ cân nhắc nói, Triệu Mỗ là vào tà giáo không sai, có thể vào tà giáo, không có nghĩa là liền cùng địa quật là một bên. Các ngươi đám xúc sinh này, cũng muốn cho Triệu Mỗ cho các ngươi làm cẩu. Đến Triệu Mỗ cảnh giới cỡ này, có mấy lời cứ việc nói thẳng rồi. Làm cẩu, vậy ta cũng tình nguyện cho Trương Đào cùng Lý Chấn bọn họ làm cẩu. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta vào tà giáo, chỉ là vì võ đạo tiến thêm một bước, nhưng không phải là vì cho Đại Giáo Hoàng làm cẩu. Chớ nói chi là các ngươi rồi. Lần này Triệu Mỗ rơi xuống khó, muốn không hiện tại chơi chết ta. Nếu không, các ngươi nghĩ biện pháp đưa ta vào ngoại vực. Để ta tiến vào giới vực chi địa tránh né một thời gian. Triệu Mỗ không dám hứa chắc ngày sau tất có chỗ báo. Thế nhưng Triệu Mỗ có thể bảo đảm, ngày sau đại chiến bạo phát, nếu như có cơ hội, ta vào đỉnh cao nhất, buông tha một vị chân vương, không giết đối phương, không vào đỉnh cao nhất, cũng sẽ bỏ qua cho mấy vị cửu phẩm cảnh, xem như là hôm nay tình. Tuấn Tú nam tử bật cười nói, Triệu Minh chủ, hà tất như vậy, ngươi lời này nói ra, chẳng phải là buộc chúng ta giết ngươi. Đến lúc này, Triệu Minh chủ lẽ nào cảm giác mình còn có thể trở về phục sinh chi địa? Vì sao không thể? Triệu Hưng Võ lạnh nhạt nói, Triệu Mỗ vẫn chưa đánh giết Phương Bình cùng Khổng Lệnh Viên. Giết Phương Bình. Vậy cũng là vì để cho ta sớm ngày tiến vào đỉnh cao nhất. Cống hiến càng to lớn hơn sức mạnh, ta cũng không phản bội nhân loại chi tâm. Triệu Mỗ chỗ làm tất cả đều là vì nhân loại. Đại Giáo Hoàng cùng các ngươi liên hệ mật thiết, ta vẫn biết, ta nguyên tưởng rằng chỉ là đơn giản hợp tác. Đến đại chiến mở ra, Đại Giáo Hoàng còn có thể đứng ở nhân loại bên này. Bây giờ có lẽ là Triệu Mỗ đánh giá cao hắn rồi. Tà giáo, quả thực thành tà giáo. Buồn cười, ngày xưa Đại Giáo Hoàng liên lạc Triệu Mỗ, lời thề son sát, thần giáo tồn tại, cũng là vì nhân loại. Mặt nạ võ giả bình tĩnh nói, Đại trưởng lão hiểu lầm, Đại Giáo Hoàng xác thực là vì nhân loại sinh tồn mà phấn đấu. Hợp tác với Thiên Thực Vương Đình, chỉ là vì giảm thiểu chiến tranh, giảm thiểu tử vong, Trương Đào mọi người, vẫn vì bản thân tư tâm, mới sẽ bạo phát hai giới cuộc chiến. Nếu như rất sớm để Thiên Thực Vương Đình chân vương tiến vào địa cầu, chúng ta vẫn là có thể sống chung hòa bình. Trương Đào đầu độc nhân tâm, Thiên Thực Vương Đình nhập cảnh thì sẽ tàn sát chúng sinh. Đây mới là buồn cười lớn nhất. Nhân loại thế yếu, không bằng vùng cấm mấy đại vương đình. Đây là sự thực, thực lực không bằng người. Lại mắt nhìn Bảo Sơn, không muốn giao ra đây. Đây mới là nhân loại nguy cơ khởi nguồn. Đại trưởng lão cũng là võ đạo cường giả, nên rõ ràng đạo lý này. Triệu Hưng Võ xì cười một tiếng, lạnh nhạt nói, không cần cùng lão phu dùng bài này. Nếu đến rồi vùng cấm, lão phu vẫn là muốn cầu sống. Các ngươi nếu mang lão phu đến rồi này, nói vậy cũng có chỗ cầu. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề, đến mức Đại Giáo Hoàng là thật phản bội nhân loại, vẫn là thật sự có chí lớn, cùng lão phu không quan hệ. Triệu Mỗ muốn cầu sống, các ngươi có nhu cầu, chúng ta có thể nói chuyện liền nói chuyện, không thể đồng ý, vậy cũng không có gì. Ra tay với Phương Bình một khắc đó, lão phu liền làm được rồi tử vong chuẩn bị, sống hơn 100 tuổi, lão phu cũng không sợ hãi tử vong, chính là không cam tâm thôi. Có lẽ, còn phải để mấy vị Bồi lão phu cùng đi như thế một lần. Dứt lời, Triệu Hưng Võ đột nhiên ra tay. Một tiếng vang ầm ầm, đại sảnh nổ tung, đối diện ba người nhưng là không chút biến sắc. Tuấn tú nam tử tùy ý Triệu Hưng Võ bóp lấy cổ của chính mình. Khẽ cười nói, Triệu Minh Chủ, chúng ta cũng không ác ý. Thật nếu muốn giết Triệu Minh Chủ, ngày đó chỉ cần kéo dài chốc lát, Triệu Minh Chủ đã bị Lý Chấn giết chết. Ngồi xuống nói chuyện, nếu như Triệu Minh Chủ không yên lòng, như vậy nói chuyện cũng có thể. Triệu Hưng Võ bỗng nhiên bùi ngùi thở dài, tự giễu nở nụ cười, tiện tay thả ra tuấn tú nam tử, ngửa đầu nhìn trời, nhẹ giọng nói, cũng được, vậy thì tốt tốt nói đi. Chân Vương nếu đến rồi, không bằng hiện thân gặp mặt. Triệu Mỗ lẽ nào liền Chân Vương hiện thân gặp mặt tư cách đều không? Triệu Minh Chủ lo xa rồi, bản vương chỉ là lo lắng gây nên hiểu lầm thôi. Trong hư không, một tiếng cười khẽ truyền đến, rất nhanh, một bóng người lóe lên, phá nát đại sảnh, chớp mắt khôi phục nguyên dạng. Triệu Hưng Võ mấy người cũng không ngoài ý muốn. Triệu Hưng Võ thậm chí có chút cười nhạo mùi vị, chỉ là không nói ra. Để đại sảnh khôi phục nguyên dạng, cùng ngày đó Lý Chấn mấy người khôi phục phá nát cái ghế hiệu quả như nhau. Không đáng ngạc nhiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục